One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 143, sư đồ. Nghe được Gai, Kakashi đã biết hắn thật muốn làm như vậy. Lo lắng mở miệng, khó nói ngươi muốn sử dụng cuối cùng một môn. Rock Lee thân thể ngẩn ra. Hắn cũng biết bát môn độn giáp. Biết rõ sử dụng cuối cùng một môn sẽ phát sinh cái gì. Tuy nhiên được cường đại lực lượng, thế nhưng cũng sẽ chết. Minato cũng hét lớn, Gai, không thể, nơi này tất cả mọi người không hy vọng ngươi làm như vậy. Phụ thân ngươi khẳng định vậy, lời còn chưa nói hết, đã bị Gai cắt đứt. Không, đây là ta nguyện vọng. Khải lão sư, khó nói dưới cái nhìn của ngươi thật đến mức độ này à, Rock Lee lo lắng cùng lo lắng nhìn Gai. Hắn đã đem Gai coi như hắn thân nhất người. Không hy vọng hắn liền chết đi như thế. Bên trong, đừng lộ ra như vậy vẻ mặt. Lần này, người tại một bên cho ta cười nhìn là tốt rồi. Gai cười nhìn Rock Lee. Sau đó mở ra y phục cúc áo. Ở Rock Lee chảy ra nhiệt lệ thời điểm. Gai đột nhiên hướng về Madara phương hướng chạy 10 đi. Trên thân cũng dần dần bao trùm lấy hào quang màu đỏ. Thứ 8 cửa, tử môn. Mở, bát môn độn giáp chi trận. Hồng sắc hơi nước, đây là bát môn toàn bộ khai hỏa đặc hữu. Huyết hơi nước sao, bất quá xem ra cũng không có gì không dày. Lại như mùa thu phiêu linh khô héo lá cây. Lạc diệp một dạng, Madara chăm chú nhìn Gai. Hắn cũng chưa từng thấy có người bát môn toàn bộ khai hỏa. Thế nhưng biết rõ bát môn toàn bộ khai hỏa. Trên thân biết bao phủ hồng sắc hơi nước, ngươi nói không sai, nhưng ta không tính điêu linh liền xong, ta còn biết hóa thành tân sinh lá cây chất dinh dưỡng. Mà khi lá xanh nảy mầm, tân xuân đến thời gian, mới là thanh xuân tăng vọt nhất, thiêu đốt được náo nhiệt nhất thời điểm, Gai nhàn nhạt nhìn Madara. Không ngừng toàn thân trở nên đỏ chót, tóc cùng lông mày cũng giống như vậy. Dứt tiếng, Gai đột nhiên ngút trời mà lên, hai tay nắm chặt, nắm đấm đột nhiên đánh tới, mang theo khủng bố lực lượng, cột sáng màu trắng đánh về Madara. Madara hắn thật chặt răng, hắc trượng cũng không ngừng đang run rẩy, gân xanh không ngừng bốc lên, trước còn cảm thấy bát môn không có cái gì, không nghĩ tới lại biết cường đại thành như vậy. Gai hét lớn. Madara trực tiếp bị oanh trên đất, nhìn ngã trên mặt đất Madara, Gai lần hai hét lớn, vừa chuẩn bị ra lùi, thân thể ngẩn ra, xương vỡ âm thanh vang lên, nhanh chóng lui về phía sau, trên không trung dừng lại Gai, cũng biết bát môn toàn bộ khai hỏa tác dụng phụ, thân thể căn bản là không thể thừa nhận, vai cùng xương đùi nhỏ đầu cũng đã vỡ tan. Bất quá bây giờ cũng không thể từ bỏ, không thể cho Madara có khe hở, trực tiếp dùng bát môn bắt hắn cho giải quyết đi quy. Đồ, tê, cái tên này so với sơ đại hỏa ảnh còn kinh khủng hơn. Căn bản là thấy không rõ lắm hắn động tác, thể thuật người lại cũng mạnh như vậy, ta có nên hay không đi học tập cái này bát môn độn giáp đâu. Thủy Nguyệt cuồng nuốt nước miếng. Nhìn hào quang màu đỏ kia, làm sao có cảm giác là ma như thần. Hừ, ngươi cho rằng như vậy cấm thuật người rất hiếu học sao? Không thấy hắn xương sọ cũng bắt đầu vỡ vụn. Hơn nữa Konoha nhiều người như vậy, cũng chỉ hắn cùng Rock Lee học hội bát môn. Hơn nữa chỉ có một mình hắn có thể mở ra bát môn, Sasuke phiết một chút Hozuki. Sau đó nhìn về phía không trung Gai. Ngã trên mặt đất Madara, biết rõ như vậy công kích bằng pháo không khí, biết rõ nếu như bị như vậy công kích đánh trúng 4-5 lần, hắn cũng được không, vì lẽ đó, nhất định phải tránh né như vậy nắm đấm, cùng bát môn độn giáp chi trận nhất chiến rất hiếm thấy. Khó như vậy thôi, liền để ta làm đối thủ của ngươi đi, Madara cười nhìn Gai. Biết rõ vừa coi khinh bát môn độn giáp, quả nhiên vẫn còn không có đánh đổ hắn sao? Kakashi chăm chú nhìn không trung Madara. Biết rõ cái tên này không thể dễ dàng như thế bị đánh bại. Maito Gai đang làm gì? Gaara nghi hoặc nhìn Kakashi. Bát môn độn giáp chi trận là mở ra tự thân lực lượng hạn chế, đem lực lượng dẫn dắt đến mức tận cùng kỹ năng, chính là trung nhẫn khảo thí thời điểm, bên trong ở trước mặt ngươi làm ra cái kia giai đoạn cuối cùng. Mở ra lực lượng hạn chế, lực lượng thậm chí siêu việt ngũ ảnh mấy chục lần. Thế nhưng là, đây chẳng qua là tạm thời. Sử dụng skill này, người sử dụng, hẳn phải chết. Kakashi lo lắng nhìn Gai. Gaara cũng chăm chú nhìn Gai. Không nghĩ tới sử dụng chiêu này, lại sẽ tử vong. Hắn biết rõ Gai làm tốt tử vong chuẩn bị, không khỏi muốn tìm trung nhẫn khảo thí Rock Lee. Bên trong, ngươi, Gaara lo lắng nhìn Rock Lee. Hắn biết rõ Lý Hòa Gai quan hệ. Nếu như Gai chết, vậy hắn, ta cũng không thương tâm. Ở đã có giác ngộ trước mặt nam nhân, sầu bi cùng bi thương đều là đối với hắn sỉ nhục. Rock Lee kiên định nhìn Gai. Minato thở một hơi thật dài, sau đó quay về mọi người nói, chúng ta đi trợ giúp Gai, các ngươi hãy nghe ta nói vài câu. Kakashi cùng Minato đám người ở trò chuyện, Rock Lee đột nhiên hét lớn, bát môn độn giáp, thứ sáu cảnh môn, mở. Cảm nhận được Rock Lee trên thân cái kia cự đại khí thế, Minato giật mình nói, bên trong, ngươi cũng sẽ sử dụng bát môn. Ta chỉ có thể mở ra lục môn. Ta xưa nay không có hiện ở đây sao tàn nhẫn chính mình vô lực. Nếu như ta có thể học tập đến Táng Thiên Đại Ca Thăng Long Quyền, cái kia 267 Khải Lão Sư liền sẽ không như vậy. Rock Lee cắn thật chặt răng. Nếu như hắn thực lực mạnh mẽ một điểm, cái kia Khải Lão Sư sẽ không sẽ sử dụng bát môn. Bên trong, cái này đã rất, ngươi ở nơi này làm Gaara trợ giúp hộ vệ. Sau đó còn có một việc, chính là cầm ta không có. Minato chăm chú nhìn Rock Lee. Gai không ngừng trên mặt đất lao nhanh, không ngừng vây quanh Madara ở xung quanh. Căn bản là nhìn thấy thân ảnh, khả năng nghe được Lệ Phong thanh âm. Bóng người màu đỏ không ngừng đang nhấp nháy. Madara ngăn trở Gai công kích, đột nhiên trong mắt co rút nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia sử dụng bát môn ra hỏa đã đi tới hắn hạ phong. Phanh, Gai nắm đấm trực tiếp đánh vào Madara trên mặt, không ngừng ra chân, không ngừng đánh vào Madara trên thân. Hiện tại cũng không kịp suy nghĩ, xương vỡ vụn. Madara hắn thật chặt răng. Hắn phát hiện thân thể căn bản là không động đậy, nhìn công kích lần nữa lại đây Gai, thân thể nhất thời bị hắc sắc vật thể cấp bao lấy. Hắc sắc viên cầu hướng về Gai vọt tới, nhìn Madara động tác, Rock Lee đem Minato không có vội vã bắn ra, mà Minato gật gù, nhanh chóng đi tới không trung, cắn vào không có, dùng thân thể ngăn trở hắc sắc viên cầu. Sau đó trực tiếp rời đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.